Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 260. Vậy được đi. LT, Content Sifong cùng Kiều Bắc Kiều đi tới một chỗ địa phương không người sau. Sifong trực tiếp một trường vỗ ở Kiều Bắc Kiều trên gáy. Sau đó đem thuật ẩn thân phương thức tu luyện truyền vào trong biển ý thức của hắn Kiều Bắc Kiều. Biển ý thức rất nhanh liền tiếp thu được Si Phong thuật ẩn thân truyền thụ. Hắn lập tức bắt đầu tu luyện. Mấy phút sau cũng đã nắm giữ thuật ẩn thân cái môn này cao cấp phép thuật, nếu không là Kiều Bắc Kiều làm người cũng không tệ lắm. Si Phong là tuyệt đối sẽ không đem thuật ẩn thân loại này nghịch thiên phép thuật giao cho hắn. Dù sao nếu như thuật ẩn thân dùng ở người xấu trên người, bọn họ liền sẽ đi làm một ít chuyện phạm pháp, thậm chí là đi nữ nhà tắm. Còn có nhìn trộm, nói chung chính là làm một ít đồi phong bại tục sự tình, ha ha ha. Lần này chúng ta phát tài, thật sự phát tài, Kiều Bắc Kiều hưng phấn kêu lớn lên, ông lão đừng cao hứng quá sớm. Ngậm quốc quốc vương nhưng là có thể nhìn thấy thuật ẩn thân. Có điều ngươi chỉ cần tách ra hắn liền không có vấn đề gì. Si Phong căn dặn một câu, không thành vấn. Đề, lão phu sông sáo giang hồ nhiều năm như vậy, há có thể không biết nặng nhẹ. Kiều Bắc Kiều cười ha ha, vỗ vỗ Si Phong vai, tên tiểu tử này hắn càng xem càng hợp mắt, a này một phiếu chỉ phải làm tốt. Trên căn bản đời này muốn cái gì đều có. Sau đó làm xong vụ này sau sẽ trở lại cùng Si Phong đồng thời tu luyện. Nơi này linh khí tốt như vậy, không tu luyện có thể lãng phí. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa, chỉ cần tu vi đi tới, tuổi thọ cũng sẽ theo tăng cường. Nano chứa đựng hòm ngươi có mấy cái? Si Phong đột nhiên hỏi câu. Kiều Bắc Kiều cười hì hì. 40, 50 cái, cất vào đi, đồ vật đầy đủ chúng ta dùng đời này. Phòng trừng đời sau đều đủ, ngươi ông lão này xấu đến mức rất a. Lại cân nhắc như thế chu toàn, liền nano chứa đựng hòm đều chuẩn bị nhiều như vậy. Si Phong chặc chặc lắc đầu. Kiều Bắc Kiều không hổ là thường thường trộm mộ, chuẩn bị công tác làm được tương đương đầy đủ, cũng vậy mà. Được rồi, chúng ta cũng nên về rồi. Bọn họ phòng trừng cũng đã làm ra quyết định đi vẫn là lưu. Si Phong gật gù cùng Kiều Bắc Kiều đồng thời trở lại đại quân bên trong. Sắp tới ác ma tay thợ săn liền lập tức nhìn về phía Si Phong không quen nói rằng: ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Không đi, muốn đi chính các ngươi đi. Si Phong trực tiếp phủ quyết. Ác ma tay thợ săn sững sờ, cái tên này lại không đi. Vốn là hắn còn muốn nói cái tên này nếu như đi liền giao ra một ít đồ ăn đến, dù sao làm hậu bối thực lực nhược cần bị người che chở. Thế nhưng cái tên này trực tiếp không đi là cái gì quỷ a, ngươi tại sao không đi? Ác ma tay thợ săn rất muốn để Si Phong đi, chỉ cần Si Phong đi tới hắn là có thể ở ngẫm quốc bên trong giết chết cái tên này. Sau đó đem Si Phong bị giết đầu mâu chỉ về ngẫm quốc. Thần không biết quỷ không hay, sau đó đảo quốc người tuyệt đối sẽ muốn lời giải thích. Sau đó cùng ngẫm quốc ăn thua đủ. Cuối cùng bị đoàn diệt. Si Phong nếu như biết ác ma tay thợ săn nghĩ như thế, tuyệt đối sẽ nói bốn chữ: ngươi cả nghĩ quá rồi, ta có đi hay không cùng ngươi lại không có quan hệ. Ta liền yêu thích rừng rậm nguyên thủy không được sao? Si Phong cảm thấy cái này ác ma tay thợ săn có chút vấn đề. Làm sao luôn nhằm vào hắn? Ác ma tay thợ săn sắc mặt không dễ nhìn lắm, nhưng cũng sẽ không vào lúc này phát tác. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn tức giận, đem ánh mắt nhìn về phía Kiều Bắc Kiều. Ngươi đi không? Đi à, làm gì không đi? Kiều Bắc Kiều vui cười hớn hở nói rằng. Thế nhưng ác ma tay thợ săn nhưng là không hiểu Kiều Bắc Kiều tại sao cười. Thời điểm như thế này có cái gì tốt cười? Akurozawa Ichinami đi tới Si Phong bên người nói rằng. Hắc dạ huynh đệ, ta cũng không đi. Ta lưu lại cùng ngươi đồng thời đi. Hai người có bạn, này là được rồi mà. ngươi đi tới cũng không có gì dùng, rất khả năng còn có thể chết, chẳng bằng cùng ta ở đây tiêu dao tự tại, ăn uống còn không lo. Một hồi hai người chúng ta uống điểm rượu đỏ chúc mừng một hồi, Si Phong ha ha cười nói lời này bị mấy người nghe vào tai đóa bên trong. Những kia xem Si Phong có chút không hợp mắt đám gia hỏa đều có chút muốn đánh chết Si Phong trùng di. Chuyển, còn uống điểm rượu đỏ chúc mừng một hồi. Này rất sao chúc mừng cái gì a? Chúc mừng hai người các ngươi trở thành người nguyên thủy sao? Tốt, không thành vấn đề. Kurosawa Ichinami cười ha ha, cũng là rất vui vẻ. Chỉ cần không cho hắn đi ngậm quốc cùng địa phương nguy hiểm là được. Mấy tháng này hắn là chịu đủ lắm rồi. Vẫn là cùng Si Phong cùng nhau an toàn. Hakuyuki em gái, ngươi cũng ở lại đây đi. Còn có các ngươi cũng đồng thời ở lại đây đi. Chúng ta thực lực như vậy người đi tới cũng là toi công a. Kurosawa Ichinami nhìn về phía Hakuyuki. Đám người, còn có Nishio Yuta, Vô Vương Lam cho tới Saito, Phil Kodama, Buda, Banyama các loại những người này Kurosawa Ichinami là sẽ không gọi. Bởi vì những người này thực lực đều rất mạnh, chí ít mạnh hơn hắn nhiều, nơi như thế này không thể rửa ráy. Nếu như ngươi có thể mỗi ngày cho ta đánh nước tắm đến, ta ngược lại thật ra có thể lo lắng tới. Hakuyuki bỗng nhiên mở miệng nói rằng Si Phong sững sờ. Sau đó lập tức vỗ vỗ Kurosawa Ichinami vai nói rằng, mau mau đáp ứng rồi a. Kurosawa Ichinami không nói gì nói rằng, mỗi ngày đánh nước tắm, nơi như thế này nơi nào đến nước, phụ cận đều không có hồ nước, tìm một cái có hồ nước địa phương không là tốt rồi. Mỗi ngày rửa ráy đều giải quyết, Si Phong quay đầu trực tiếp cùng Hakuyuki nói rằng, ta cam đoan với ngươi mỗi ngày đều có nước nóng rửa ráy, không lo ăn uống. Hakuyuki đôi mắt đẹp xoay chuyển một hồi, sau đó cười nói, vậy được đi. Hoa, Hắc Dạ huynh đệ ngươi thật là nghiêu a. Hiện tại có Hakuyuki em gái gia nhập, cuộc sống của chúng ta sẽ rất thú vị. Kurosawa Ichinami hưng phấn nói, ta cũng lưu lại ngươi, mỗi ngày giúp ta cũng chuẩn bị nước tắm. Arashi lúc này bỗng nhiên nói rằng, dùng tay chỉ vào Si Phong, Si Phong lập tức vỗ một cái chân. Không thành vấn đề. Có điều Si Phong cũng là rất kỳ quái. Như Arashi của Hakuyuki loại này nữ tính, dài đến đều rất ưa nhìn. Làm sao sẽ chọn ở lại vùng rừng rậm như thế này bên trong sinh hoạt đây? Nishio Yuta cùng Vô Vương Lam lưu lại, Niwa Kaito cùng Mishima Kaze cũng lưu lại, Ochiai Minato cũng không có ý định đi, trên căn bản chính là những người này lưu lại cùng Si Phong. Đồng thời, những người còn lại đều lựa chọn đi ngậm quốc, nhìn tất cả mọi người quyết định sau, tức khắc ra đi. Ác ma tay thợ săn trước khi đi sau liếc nhìn Si Phong. Tiểu tử này hắn nhất định phải giết chết, hiện tại hắn rốt cuộc biết Hota tại sao muốn giết tiểu tử này, liền ngay cả hắn đều muốn giết, có điều hiện tại là không xong rồi. Chờ đến ngậm quốc sau khi lại nói, đại quân đi rồi liền còn lại Si Phong những người này. Kurosawa Ichinami lập tức hỏi Si Phong, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Si Phong là nơi này thực lực mạnh nhất, xem như là công nhận. Vì lẽ đó đại gia dĩ nhiên là lấy Si Phong dẫn đầu, ta nghĩ đại gia đều muốn ở một cái thư thích hoàn cảnh chứ. Si Phong bỗng nhiên nhìn về phía những người này hỏi, đúng đấy, có thư thích hoàn cảnh đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng nơi như thế này, Arashi nói một câu sau có chút nối nghiệp cảm giác vô lực. Dù sao nơi như thế này ngoại trừ cây cối chính là một ít hung thú, nơi này cây rất nhiều. Chúng ta có thể lợi dụng những này cây tạo một ít nhà. Dù sao chúng ta cũng là có năng lực tại người, cho nên nói sẽ vô cùng đơn giản. Si Phong giơ tay chỉ một hồi những này cây nói rằng, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ đến dùng cây tạo nhà gỗ đây. Vô Vương Lam vũ động chính mình mái tóc nói rằng, nơi này có hai cái mỹ lệ nữ tính, hắn đương nhiên phải cố gắng biểu hiện một phiên, có thể sau một khắc hắn mới biết. Hakuyuki cùng Arashi căn bản không có nhìn hắn. Bằng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.